Chương 1071, xuất thủ. Bình chí bên người chỉ có hơn ngàn người, bài trừ trung thành tuyệt đối văn thần không nói, chính thức có được vũ lực chỉ có hơn 900 người. Những người này, đại bộ phận điểm là vương thành cấm vệ, thực lực tại linh quan cảnh cấp độ, ba đại thủ lĩnh thì là thần quan cảnh địa tiên, tại tư dạ quốc, có thể xưng nhất đẳng cao thủ. Nhưng nghe lệnh của Bình Dũng binh vệ đồng dạng không kém, một phần là hắn âm thầm bồi dưỡng, một bộ khác điểm thì là người thần bí thủ hạ vụng trộm lẫn vào, thực lực không có mạnh đến mức quá mức, nhưng vừa lúc có thế ngăn chặn vương thành cấm vệ. Chỉ một lát sau, cụt tay cụt chân liền rơi xuống một vùng, mãnh liệt khí kình dư ba, đẩy đến hai bên văn thần không ở rút lui, như lúa từng mảnh ép xuống. Giết chết đám này phản đồ là các ngươi đao quang trong bóng kiếm, không ngừng có cao thủ ngã trong vũng máu, ủng hộ Bình Chí người đến cùng là số ít, sau đó không lâu, vương thành cấm vệ bị giết đến còn lại mấy trăm người. Không qua địch quân đồng dạng tổn thất nặng nề, chết hơn phân nửa. Giết sạch cho ta vương huynh bên người gian nịnh Bình Dũng giống như là một con dã thú gào lên, mắt thấy Bình Chí tứ cố vô thân, chỉ muốn bắt lại đối phương. Tư dạ quốc từ đó đem rơi vào trong tay mình, liền kích động đến toàn thân lỗ chân lông đều mở. Nhưng không có ai phát hiện, tế sân thượng hậu phương lớn, giờ phút này đang đứng hai người. Chúc mừng thiếu gia Chu tư dạ quốc vị quốc sư kia, danh xưng có được tài năng kinh thiên động địa, ha ha, nó bố cục tại thiếu gia Chu trong mắt, vậy bất quá là không chịu nổi một kích. Đang mục đại cửu bảo đã hưng phấn, lại có chút bội phục cùng kiên kỵ. Nhiều năm trước, Đàng Mục gia tộc tại Đông Doanh Đảo được trong điện tịch phát hiện một thì bí mật, nguyên lai tại thượng cổ Tây Vực, từng có một môn phái luyện chế ra một loại kỳ dược, ăn vào liền có thể tại trong ngắn hạn bạo tăng gấp 3 lực lượng. Loại này tiêu hao tiềm năng thuốc, đối giang hồ môn phái tới nói là át chủ bài, đối quyết trí thể tại tranh bá trung nguyên Đàng Mục gia tộc tới nói, càng là không thể từ bỏ đòn sát thủ. Vì việc này, Đàng Mục gia tộc trù hoạch thật lâu, cuối cùng đem việc này giao cho Tấn Vương đến chấp hành. Kỳ thật bằng thực lực, muốn khống chế tư dạ quốc rất nhẹ nhàng, nhưng vấn đề là, tư dạ quốc vừa lúc tại trăm trong nước, dựa vào gần một chút đại môn phái, tùy tiện động thủ rất dễ dàng gây nên hoài nghi, chỉ có thể thần không biết quỷ không hay tiến hành. Thời gian nửa năm, Đàng Mục đại cửu bảo chứng kiến Tấn Vương từng giờ từng phút tan rã tư dạ quốc, khống chế toàn cục quá trình, tâm tư cũng chậm chậm phát sinh chuyển biến. Người Đông Doanh xưa nay sùng bái cường giả, tại Đàng Mục đại cửu bảo xem ra, Tấn Vương tài năng, không thua kém một chút nào Đàng Mục gia chủ, lại càng thêm tuổi trẻ, cùng làm giám thị đối phương hai mắt, chẳng trở thành nó tâm phúc, càng có thế thi triển khát vọng nghĩ đến đây, Đàng Mục đại cửu bảo ánh mắt bên trong, nhiều vài tia chân chính cung kính. Tấn Vương đem hết thể nhìn ở trong mắt, nhếch miệng lên, từ ngày mai bắt đầu, liền để Bình Dũng phối hợp hành động, bắt đầu đào móc vương thành, ta phải nhanh một chút đạt được vật kia. Vâng chủ tớ, hai người đang nói chuyện. Phía trước tế sân thượng, lại phát sinh ai vậy không tưởng tượng nổi kinh biến. Chính tại công kích Bình Chí binh vệ nhóm, đồng nhiên có mấy người xông về Bình Dũng, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, tăng thêm Tấn Vương xếp vào những người kia tay thực lực không cao, căn bản không kịp phản ứng. A một tiếng hét thảm, Bình Dũng vịn tay cụt, thần sắc kinh hãi địa lui lại. Hắn thở nhỏ tham hoa háo sắc, thực lực chỉ là tiên thiên cảnh, chỗ nào so ra mà vượt Dũng mãnh thiện chiến binh vệ. Một kích không thành, cái kia mấy tên binh vệ nâng đao chém về phía Bình Chí đầu, Bình Chí liền hô hấp đều đình chỉ, trơ mắt nhìn xem trường đao không ngừng phóng đại. Đúng lúc này, nơi xa đao quang tránh qua, mấy tên binh vệ thi thể tách rời. Ngớ ngẩn nguyên lai ngoại trừ lẫn vào đám người võ giả bên ngoài, Bình Dũng bên người vậy có hai vị cao thủ, Gia Cẩm chính là một người trong đó. Hắn nghĩ không ra, đều đến mức này, còn hội xuất hiện bực này chỗ sơ suất. Hắn nghĩ không ra sự tình còn ở phía sau. Đã thấy cái kia chút vây quanh tế sân thượng, một mực đứng ngoài quan sát bất động cấm vệ nhóm, rõ ràng không có đạt được mệnh lệnh, lại cũng rút ra đao kiếm, thẳng hướng Bình Dũng. Đáng chết, bọn hắn không phải đã quy hàng sao? Các ngươi đang làm gì a? Bình Dũng vừa sợ vừa giận. Đương nhiên là thanh lý chân chính phản địch. Hai phe đội ngũ lúc trước không ngừng tiêu hao, các bị tổn thương, đợi đến cái này chút cấm vệ gia nhập chiến đoàn. Coi là thật hổ gặp bầy dê, lập tức đem Bình Dũng những người ủng hộ dê tờ đến ném nón trụ tá giáp. Tất cả mọi người đều nhìn phủ. Ha ha ha, Bình Dũng, ngươi không nghĩ tới sao? Bình Chí khinh thường một người. Quốc sư bố cục, như thế nào người khác dễ dàng như vậy tan rã, hết thể điệu thấp cùng nhường nhịn, chỉ vì hôm nay Dương kiếm ra khỏi vỏ. Thế cục phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, cũng không lâu lắm, Bình Dũng nhất phương đã là tổn thương thảm trọng, mắt thấy là phải tan tác. Đang Mục Đại Cửu Bảo nhìn trợn mắt hốt mồm, Tấn Vương khuôn mặt càng là tái nhợt vô cùng. Tính sai, nếu như không có bên ngoài tới thế lực nhúng tay, Tấn Vương tự biết thua không nghi ngờ. Càng hỏng bét là, bởi vì hai vị kia thiên cảnh võ đế hành động ám sát, kinh động đến một ít đại môn phái, hôm nay rõ ràng phái ra mật thám đến đây, mình như xuất thủ, nhất định bên ngoài sinh nhánh thiếu gia chu, không thể do dự. Bởi vì cái kia hai thằng ngu một mình hành động, sợ rằng chúng ta cẩn thận hơn, cũng sẽ có đại tông môn qua đến điều tra, mang xuống ngược lại bất lợi, chẳng giải quyết dứt khoát. Đằng Mục Đại Cửu Bảo hung ác nói. Tấn Vương đôi mắt lấp lóe, hắn trung quy là cái sát phạt quả quyết người, không đến một lát nhân tiện nói, xuất thủ một khi sai qua hôm nay cơ hội tốt, còn muốn vụng trộm phá vỡ Tư Dạ quốc triều chính, đem khó càng thêm khó. Bại lộ liền bại lộ đi, dù sao chỉ cần tại bại lộ trước đó, đạt được đồ vật liền có thể. Bàng! Một đạo trưởng kình che thiên che địa, nén mà xuống, vô thanh vô tức, mấy ngàn cấm vệ tan thành mây khói, khí tức khủng bố phát tiết dưới, cả kinh ở đây tất cả người hồn phi phách tán. Đi chê tờ cái kia bàn tay lớn không chút nào dừng lại, trộm tới phía sau cùng Bình Chí, những nơi đi qua, cấm vệ cao thủ giống như là giấy nhao nhao sụp đổ. Thiên cảnh võ đế đám người bên trong, một chút mặt người lộ kinh hãi. Chỉ là Tư Dạ quốc, tại sao hội hấp dẫn thiên cảnh võ đế, có vấn đề, nhất định rất có vấn đề. Phu hoàng, ta xin lỗi ngươi. Quốc sư, ta đi trước một bước, hy vọng vương tỷ đã mang ngươi rời đi. Ta tin tưởng nhất định hội xuất hiện kỳ tích, đưa ngươi cứu sống hết thể cũng rất thuận lợi, nhưng có đôi khi lại nhiều mưu kế, vậy ngăn không được thực lực tuyệt đối. Đối mặt đánh tới bàn tay lớn, Bình Chí bất lực thống khổ địa một người. Nơi xa Tấn Vương thở hắt ra, mặc dù quá trình không hài lòng, nhưng kết quả coi như không tệ. Không qua đào móc làm việc muốn tăng thêm tốc độ, chậm thì sinh biến. Hưu mắt thấy Bình Chí muốn chết tại bàn tay lớn phía dưới, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, một chùm kiếm mang đột ngột sáng lên, thoáng như cực quang, từ đằng xa phóng tới, tùy tiện xuyên thủng trường kình. Phốc một tiếng huyết vụ phun ra, vị kia xuất trưởng thiên cảnh võ đế đau thương kêu to. Liền dịch dung võ học đều duy trì không ở, lộ ra lúc đầu mặt mũi, lại là trước kia ám sát Bình Chí hai vị thiên cảnh võ đế một trong. Thiên cảnh võ đế tới nơi nào, đều là xà nhà chu cô tờ, cho nên tận quản phạm vào sai lầm lớn, nhưng Tấn Vương làm sao có thể thật giết bọn họ, bất quá là hù dọa Bình Dung thôi. Người nào thụ thương thiên cảnh võ đế hét lớn, lại là một đạo kiếm mang vẽ qua, lần này hắn con ở đến không kịp ở ngăn cản, cánh tay trực tiếp bị chém ra. Mạnh mẽ kiếm khi điên cuồng từ vết thương chui vào trong cơ thể hắn. Bang tên này thiên cảnh võ đế trực tiếp nổ tung. Một tên khác thiên cảnh võ đế dọa đến hồn bất phụ thể, đang muốn vụng trộm rời đi, đã thấy đầy trời kiếm mang ở phía xa ngưng tụ thành một chùm, mơ hồ gặp một người như cánh tay sai sử, xa xa một chỉ hướng hắn điểm ra. Không tên này thiên cảnh võ đế điên cuồng sử xuất sát chiêu, kết quả chỉ chính diện ngạnh kháng ba lần, đồng dạng nổ hài cốt không còn. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.